cõng một pho tượng đá như cõng một thần linh, Mù Gia Gia sẽ không gạt ta. Người thật còn sống, sống ở một chỗ nào đó, hắn không ở thế giới này. Người giống như các pho tượng đá khác trong đại khư, có đôi khi sẽ sống lại trong bóng tối. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên đang cười lại khóc. Hắn lau nước mắt nói, ta có thấy tượng đá sống lại cưỡi Long Kỳ Lân đi Bình Định, ngươi nhất định cũng có thể. Đúng hay không? Tư Vân Hương nhìn thánh giáo chủ trẻ tuổi, đột nhiên cảm thấy thanh niên được gọi là Đại Ma Vương biến thành dáng vẻ hiện tại, nội tâm của hắn rất hồn nhiên. Chẳng những hồn nhiên, hơn nữa còn yếu ớt, hoặc nói vẻ ngoài kiên cường của hắn là che giấu nội tâm mềm mại. Tần Mục lau khô nước mắt lớn tiếng nói, ngươi sẽ trở lại, đúng hay không? Nếu ta khóc ngươi sẽ châm biếm ta, nói ta vẫn là thằng nhóc. Hắn gọi Giao Vương Thần, Long Kỳ Lân cùng một đám giao long leo lên lưng Giao Vương Thần, bi thương và vui sướng biến mất không có bất kỳ biểu lộ gì. Chúng ta đi, truy kích tên thần linh chạy trốn, không thể cho hắn còn sống đi tới Duyên Khang. Giao Vương Thần lên tiếng, nó truy tung theo hướng tên thần linh bị tàn phế. Tần Mục quay đầu, tượng đá trưởng thôn dần dần biến mất trong bóng đêm, hắn nhớ kỹ nơi này. Bất kể hồn phách của ngươi đi nơi nào ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi là người nhà của ta, người thân. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng tối vô biên, cho dù ngươi đang ở chỗ thổ bá, ta sẽ giết tới đó, đòi hồn phách của ngươi trong tay hắn. Chủ công, hiện tại ta bị thương rất nặng, cho dù đuổi theo tên. gocchuyenaudio.com, thần linh kia ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Giao Vương Thần thận trọng nói, khóe mắt Tần Mục co giật nói, ta sẽ luyện đan chữa thương cho ngươi, ngươi có thể yên tâm. Hơn nữa có nhiều giao long như vậy, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Giao Vương Thần vẫn còn lo lắng, thầm nghĩ, chỉ mong tên thần linh này sẽ đi qua Dũng Giang, Phong Đô, sinh giới người chết. Thần linh đầu chim dẫn theo trưởng thôn tới bia đá, trưởng thôn cúi đầu xuống. Hắn nhìn thấy thân thể mình khôi phục, mọc ra trái tim, mọc ra đầu, mọc ra thân thịt, thậm chí còn mọc ra tay chân. Ở đây, hắn cảm giác mình còn sống. Sinh giới người chết thật sự là thế giới kỳ diệu. Hắn nhìn thần linh đầu chim, nói, nếu như ta rời khỏi nơi này, ta chết hay sống? Thần linh đầu chim lắc đầu, nói, đương nhiên là chết, chẳng qua vận khí của ngươi rất không tồi, lại có thể lưu một hơi thở trước khi thân thể tử vong. Đừng nghĩ đến thân thể lúc trước ngươi rời khỏi cột mốc biên giới nơi này không còn cốt nhục. Ngươi đã không thuộc về thế giới chân thật, đi thôi, phía trước có bạn cũ đang chờ ngươi. Trưởng thôn bắt kịp hắn, tay áo bồng bềnh, đột nhiên ngừng lại, cười khổ nói. Mọc ra tay chân vẫn còn chưa quen thuộc lắm, ta đã quen dáng vẻ tàn phế. Bọn họ xuyên qua quỷ môn quan trong Phong Đô đi tới đại thành này, trong Phong Đô thế giới còn có các đại thành khác. Dường như nơi này vừa trải qua chiến tranh, đâu đâu cũng có dấu vết chiến tranh lưu lại. Bạn cũ của ngươi đang chờ ngươi trước cầu Nại Hà, thần linh đầu chim dừng bước nhấc chảo của mình lên gãi khóe miệng. Thôn cười dài nói, ngươi vẫn không thích ta, ta không thích người hương vị lạ trên người của ngươi. Thần linh đầu chim vỗ cánh bay đi, nhục thể của ngươi còn có một hơi thở cho nên mùi của ngươi rất buồn nôn. Trưởng thôn đi thẳng về phía trước, sau một lúc lâu, hắn thấy cầu Nại Hà, trên cầu có một bóng người cao lớn đang chờ hắn. Dưới cầu, sương mù xám mông lung, không thấy rõ cảnh tượng bên dưới. Trưởng thôn hơi ngẩn ra, cảm thấy bóng lưng kia quen thuộc. Đột nhiên hắn kích động bước nhanh đi lên cầu Nại Hà. Bước chân càng lúc càng nhanh, hắn đi nhanh về phía người kia. Ngươi, bóng người cao lớn xoay lại, hắn tươi cười. Rốt cuộc ngươi đến rồi. Ta chờ ngươi đã lâu, những năm gần đây khổ ngươi. Trưởng thôn bay tới đá người kia một cái, tức giận nói. Lão thiện nhân, gạt ta làm nhân hoàng, giao cho ta trọng trách mà ta không gánh nổi, bản thân lại trốn tới đây tiêu dao khoái hoạt. Đừng giả bộ chết, ngươi bò từ dưới cầu lên, ta đánh chết ngươi. Sư tôn, sư tôn, còn sống không? Dưới cầu là sương mù dày đặc, có ma quái quân lấy nam tử cao lớn, liều mạng kéo hắn xuống dưới. Trưởng thôn giật nảy mình, đang muốn cứu viện nhưng lại dừng tay. Qua một lúc nam tử kia đánh lui ma quái, nhọc nhằn khổ sở bò lên trên cầu Nại Hà, hắn thở hổn hển. Trưởng thôn làm bộ muốn đá, nam tử kia vội vàng đưa tay. Chớ đánh, chớ đánh, ta chết thật rồi, nếu không cũng không truyền nhân hoàng ấn cho ngươi. Hài cốt của ta đã nát thành bùn, được chôn ở bên ngoài nhân hoàng điện, không tin ngươi đi đào. Trưởng thôn tê cả da đầu, khó hiểu nói, ngươi không phải đang gạt ta, lừa ngươi làm gì, người tới chỗ này cơ bản đều là người chết. Nam tử kia cười nói, ta dẫn ngươi đi gặp sư tổ, hắn chết sớm hơn ta. Cách chương.